Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. 118. 118 ta thích ngươi. 118 người hỏng mất thường thường ở trong nháy mắt, Yến Hạc Thanh khống chế không được. Hắn cũng không nghĩ lại khống chế được. Ở cái này lịch ngày trong ngoài lại tầm thường bất quá một ngày. Ở người tới xe hướng ven đường phát tiết ra hắn tất cả cảm xúc, liền ngày này. Liền hiện tại, hắn không hề áp lực, hắn cảm xúc, tưởng niệm, thống khổ, oán hận, áp lực, cảm động. Là đến từ sâu trong linh hồn tiếng khóc, hắn nắm chặt cánh tay. Tiếp theo nháy mắt đã bị người quay lại đi. Ấn tiến trong lòng ngực, quen thuộc trong lòng ngực là nhất làm hắn an tâm hương vị. Lục Lẫm đem người hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực. Ấm áp khô ráo lòng bàn tay vuốt ve Yến Hạc Thanh tóc, khóc đi. Toàn khóc ra tới, Yến Hạc Thanh khóc ra tới, hắn nghĩ tới rất nhiều sự. Nhưng cuối cùng toàn biến mơ hồ, cái gì đều không dư thừa hạ, hắn khống chế không được suy nghĩ của hắn. Chỉ không ngừng đang nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lục Lẫm cúi đầu hôn môi hắn phát đỉnh, ngươi sở làm, bất quá là đi vào ta bên người. Không cần thực xin lỗi, Yến Hạc Thanh ở Lục Lẫm trong lòng ngực lắc đầu. Hắn muốn nói gì, rồi lại không biết hắn muốn nói cái gì. Đành phải buộc chặt hai tay, gắt gao mà hồi ôm lấy Lục Lẫm, không nghĩ buông ra, một phân một tấc đều không nghĩ buông ra. Ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, nghe được tiếng khóc tò mò nhìn qua, Lục Lẫm toàn không thèm để ý, hắn trong mắt chỉ có Yến Hạc Thanh. Hắn nhẹ giọng trấn an, thẳng đến Yến Hạc Thanh tiếng khóc càng ngày càng thấp, ở trong lòng ngực hắn ngủ qua đi. Hắn mới chặn ngang bế lên Yến Hạc Thanh, chờ tài xế lái xe tới, ôm hắn lên xe, Yến Hạc Thanh ngủ rồi còn ở nức nở. Lục Lẫm ngẩng đầu cùng tài xế ý bảo, tài xế liền minh bạch, khai đi thị nội tốt nhất khách sạn 5 sao, dĩ vãng Lục Lẫm sẽ trừ 1-2 ngày trụ khách sạn. Cái gì cũng không làm, đãi ở trong phòng xem tiểu thuyết. Đây là hắn trừ câu cá ngoại một loại khác giải áp phương thức, Yến Hạc Thanh đêm nay không thích hợp. Hồi bọn họ chỗ ở, Yến Hạc Thanh một giấc này ngủ thật lâu. Là bị tiếng mưa rơi đánh thức, hắn mở mắt ra, là hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, trong phòng ánh sáng tối tăm. Cửa sổ sát đất không kéo bức màn, bên ngoài một mảnh hắc ám, mưa to chụp phủi pha lê, tiếng sấm ù ù rung động. Yến Hạc Thanh nghe xong trong chốc lát giông tố thanh mới dần dần thanh. Tỉnh, hắn xốc lên chăn xuống giường. Phô tinh tế mềm mại lông dê thảm. Hắn chân trần đi ra ngoài, kéo ra môn. Gian ngoài ánh sáng cũng thực ám. Chỉ sáng lên một chản đèn đặt dưới đất. Lục Lẫm ngồi ở trên sofa đọc sách, cứ việc bên ngoài mưa to tầm tã. Hắn phiên thư động tác cũng nhẹ đến không tiếng động. Yến Hạc Thanh không tiếng động đóng cửa. Lại, hắn nhìn ra đây là khách sạn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, tìm được phòng vệ sinh đi vào, tắm rửa xong. Yến Hạc Thanh toàn thân đều thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Hắn hệ áo tắm dài đi đến bồn rửa tay. Trong gương, hắn một đôi mắt lại hồng lại sưng. Là khóc quá lợi hại di chứng. Yến Hạc Thanh lại xúc miệng mới đi ra ngoài. Lục Lẫm còn đang xem thư, chính phiên trang, nghe được tiếng bước chân, hắn buông thư ngẩng đầu, liền nhìn đến Yến Hạc Thanh tóc cuốn đến các có phương hướng. Thẳng lăng lăng nhìn hắn, Lục Lẫm khép lại thư, cười hỏi hắn, có đói bụng không? Yến Hạc Thanh vốn dĩ không đói bụng, Lục Lẫm như vậy vừa hỏi, đột nhiên liền đói bụng, hắn gật đầu. Đi đến Lục Lẫm bên cạnh ngồi xuống. Lục Lẫm cũng tắm gội qua, trên người là nhàn nhạt tắm gội dịch mùi hương. Lục Lẫm hẳn là sớm có chuẩn bị, lấy qua di động gọi điện thoại. Thực mau phòng cho khách phục vụ liền đưa tới ăn khuya. Phòng xếp có nhà ăn, trên bàn bãi đầy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, có thịt bò, Ngưu Ngực Du, Con Trai, Bạch Bối, Cồi Sò, Heo Tạp, Cải Ngông, Bánh Quẩy, Đáy Nồi Là Cháo Trắng, Nồng Đậm Mễ Hương, Nhàn Nhạt Trần Bì Mùi Hương, đều là thường thấy nguyên liệu nấu ăn. Gia vị cũng đặc biệt thanh đạm, nhưng ở như vậy mưa to đêm khuya, nhìn lộc cộc rung động cháo cái lẩu, Yến Hạc Thanh thập phần có muốn ăn, biết hắn thích thịt bò. Lục Lẫm đánh hai viên vô khuẩn trứng quấy hảo thịt bò, gắp một mảnh hạ đến cháo, nâng một lát cho hắn, ăn nhiều một chút thịt, người lại nhẹ, Yến Hạc Thanh khóc ngủ sau liền không có ký ức. Nhưng cũng có thể đoán được, là Lục Lẫm ôm hắn lên lầu, hắn còn cắn thịt bò liền nói. Muốn bánh quẩy, Lục Lẫm liền buông chiếc đũa, mang lên bao tay dùng một lần, đem kim hoàng xốp giòn bánh quẩy xé thành tiểu khối bỏ vào cháo nấu, hơi chút nấu nấu. Lục Lẫm liền lấy ra bánh quẩy gác qua Yến Hạc Thanh trước mặt, nâng miệng, lạnh một lát lại ăn. Lại nhìn đến Yến Hạc Thanh uống lên mấy khẩu cháo, liền buông chén thẳng tắp nhìn hắn. Lục Lẫm đỉnh mày động một chút, tránh đi Yến Hạc Thanh ánh mắt. Ngay sau đó hắn dường như không có việc gì lấy qua muỗng gỗ, thong thả quấy đáy nồi, tránh cho dính nồi. Đừng nói ta là người tốt, ta không thu thẻ người tốt, nhưng ta thích người tốt. Muỗng gỗ dừng lại, Lục Lẫm một lần nữa nhìn về phía Yến Hạc Thanh, thâm thúy đen nhánh mắt chặt chẽ nhìn hắn, hầu kết lăn lộn vài cái, lặp lại lần nữa, Yến Hạc Thanh không có tránh đi. Hắn vọng tiến Lục Lẫm đáy mắt, lại nói một lần, ta thích ngươi, tay kính đại đến cơ hồ muốn bóp gãy muỗng bính. Rốt cuộc Lục Lẫm trước rời đi mắt, đổ một mâm cồi sò hạ nồi, ăn trước, chưa nói xong. Hắn buông mâm đóng hỏa, đứng dậy bế lên Yến Hạc Thanh trở về phòng ngủ. Trong phòng vẫn là Yến Hạc Thanh rời đi khi ánh sáng tối tăm, chỉ có ly đến gần mới có thể thấy rõ đối phương. Dầu lớn bia, dầu lớn Lục Lẫm đem Yến Hạc Thanh phóng tới trên giường, cúi đầu tinh mịn mà thân Yến Hạc Thanh đôi mắt, một tay đi giải hắn bên hông hệ mang. Yến Hạc Thanh ánh mắt dài lâu lên, hắn nhìn Lục Lẫm, hai tay vòng tay thượng hắn sau cổ, cực kỳ phối hợp nhắm mắt. Lúc này Lục Lẫm lại đột nhiên ngừng, Yến Hạc Thanh sốc lên mi mắt, Lục Lẫm ở hắn phía trên, thanh âm mất tiếng đến cực điểm, vừa rồi bốn chữ lặp lại lần nữa. Yến Hạc Thanh buông ra tay, xoa Lục Lẫm mặt, đầu ngón tay tinh tế lại thong thả mà phác họa Lục Lẫm hình dáng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, hôn một cái Lục Lẫm hơi lăn hầu kết, chủ động ôm chặt Lục Lẫm. Ta thích ngươi, thích Lục Lẫm. Lục Lẫm cúi đầu phong bế hắn môi, bám trụ hắn cái ót, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều càng muốn triền miên. Sau đó hắn đẩy ra Yến Hạc Thanh đã sớm buông ra áo tắm dài, đem người hoàn toàn áp tiến mềm mại giường đệm. Mưa to ở Hừng Đông thời gian mới ngừng, trong phòng cũng đi theo khôi phục an tĩnh. Yến Hạc Thanh ngủ đến ngày hôm sau chạng vạng mới ở Lục Lẫm trong lòng ngực tỉnh lại. Lục Lẫm còn không có tỉnh, hắn ngũ quan lập thể, Yến Hạc Thanh nhìn đã lâu mới rời đi. Hắn ôm ấp, lặng yên không một tiếng động xuống giường. Mưa to qua đi, hôm nay chạng vạng ánh nắng chiều huyến lệ đến bắt mắt. Bọn họ chủ tầng lầu đặc biệt cao, có thể nhìn đến nhìn một cái không sót gì ánh nắng chiều. Buổi sáng Lục Lẫm ôm Yến Hạc Thanh đi phòng tắm rửa sạch qua, hắn hiện tại trên người thập phần khô mát. Mặc xong quần áo đi phòng khách, hắn nhặt lên Lục Lẫm ngày hôm qua xem thư, là một quyển tân gia trinh thám tiểu thuyết. Yến Hạc Thanh liền từ Lục Lẫm xem qua địa phương một lần nữa bắt đầu xem, trong lòng ngực không ai. Lục Lẫm cũng thực mau tỉnh, hắn trợn mắt trước nhìn về phía trong lòng ngực, không thấy được người, hắn lập tức rời giường, mở cửa động tác biên độ đại, tiếng vang lớn đến Yến Hạc Thanh lập tức liền từ án kiện rút về suy nghĩ. chưa kịp ngẩng đầu, đã bị Lục Lẫm liền người mang thư ôm vào trong lòng ngực. Cùng hắn cùng nhau đi xuống xem, đoán được hung thủ sao? Yến Hạc Thanh lông mi giật giật. Không có, ta chỉ nhìn năm trang. Lục Lẫm đem người lại hướng trong lòng ngực mang theo một chút. Ta cũng đoán không được, Yến Hạc Thanh mới đầu cho rằng Lục Lẫm đang nói tiểu thuyết. Nhưng hắn tâm tư dữ dội nhạy bén. Bất quá trong chốc lát, liền nghe ra Lục Lẫm nói chung lời nói. Lục Lẫm muốn biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Yến Hạc Thanh ngón trỏ làm thẻ kẹp sách, khép lại thư quay đầu lại xem Lục Lẫm. Lục Lẫm cũng cúi đầu xem hắn, bốn mắt nhìn nhau. Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh đã hiểu. Hắn nghiêm túc nhìn Yến Hạc Thanh, ngẫu nhiên cũng dựa vào một chút ta. Hảo sao? Yến Hạc Thanh ngày hôm qua lựa chọn ngả bài, liền không tính toán lại gạt Lục Lẫm. Hắn dùng một loại bàng quan bình tĩnh ngữ khí nói ra kế hoạch của hắn. Ta nói cho Triệu Duy Phương là ta chụp video cho hấp thụ ánh sáng hắn. Chỉ cần hắn bị khai trừ rồi, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù ta. Hắn kiêng kỵ Lục Mục Trì, duy nhất biện pháp chính là tìm người khác. Lục Lẫm thực mau nghĩ tới người khác, thân phận. Trình Giản. Yến Hạc Thanh gật đầu. Trình Giản ghi hận Lục Mục Trì. Một khi biết được Lục Mục Trì đối ta để ý, hắn sẽ liền ta cùng nhau trả thù. Ta kế hoạch dẫn Trình Giản chú ý tới ta dưỡng phụ mẫu một nhà. Yến Thắng Bình ham ăn biếng làm, lại thiếu vay nặng lãi, uống xong rượu lại là kẻ điên. Yến Hạc Thanh dừng lại, hắn chú ý tới Lục Lẫm an tĩnh, làm sao vậy? Lục Lẫm nhìn hắn, cười thanh, ngươi những cái đó chủ nợ cũng không biết ta tồn tại. Yến Hạc Thanh phản ứng lại đây. Lục Lẫm ở ghen, hắn lập tức ôm lấy Lục Lẫm. Lục Lẫm, hắn thanh âm thực nhẹ, có vài phần xin tha ý tứ. Lục Lẫm vuốt hắn cái ót. Hảo, không đùa ngươi, hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai mang ngươi đi xem mặt trời mọc. Hắn đề tài rời đi đến mau. Yến Hạc Thanh nhất thời không đuổi kịp, một hồi lâu mới hoàn hồn, đi cầm di động xem thời tiết. Ngày mai trời đầy mây. Yến Hạc Thanh trong lòng nghi hoặc, Lục Lẫm muốn dẫn hắn xem mặt trời mọc, trước đó sẽ không tra thời tiết. Hắn quay đầu dò hỏi mà nhìn về phía Lục Lẫm. Lục Lẫm lại không có giải thích ý tứ, đem đề tài chuyển rời đến bữa tối thượng. Bọn họ còn muốn ở khách sạn lại đãi một đêm. Sao mấy giờ sau, Lục Mục Trì thu được một phần báo cáo. Báo cáo là Yến Hạc Thanh không ở giáo nội hành trình nhị thập kiều 5 ngày 5 đêm, suối nước nóng 2 ngày 2 đêm. Lục Mục Trì quăng ngã di động, hắn quá hiểu này ý nghĩa cái gì. Cha này đó có cái dám dùng, ta mẹ nó phải biết rằng cái này gian phu thân phận. Hắn một chân đá hướng cái bàn, bình rượu liên tiếp ném tới trên mặt đất. Chảy đầy đất rượu, đối diện nam nhân nơm nớp lo sợ. Cha không đến, vô dụng phế vật. Lục Mục Trì hồng mắt, một ngày, ta lại cho ngươi một ngày thời gian. Nếu là cha không đến, ngươi liền thế hắn đi tìm chết. Nam nhân xoa mồ hôi lạnh, rời khỏi phòng, hắn thần sắc dây biến. Bước nhanh trở lại trên xe, khai ra quán bar, hắn mới gạt ra điện thoại, báo cáo Lục Mục Trì tình huống. Yến Hạc Thanh ở phòng tắm tắm rửa. Lục Lẫm nghe tiếng nước, từ túi quần móc ra một cái trang sức hộp, hắn không mở ra. Ngón cái ôn nhu vuốt ve, treo điện thoại, hết chương.